Chiến thần Phong Vân, chương 1142, ý muốn chân chính của Huyết Vương Điện. Góc truyện audio.com, là thần soái ẩn núp đi vào căn cứ Huyết Vương Điện khả năng này rất là lớn. Diệp Huyền Tần liên tục thở dài. Kính Thương, là cơ quan cao nhất ở Đại Hạ, chỉ huy thứ hai lại nhờ vả vào kẻ thù, là Đại Hạ đã dùng người không thích đáng. Trung Đạt Mộc không còn hy vọng, hiện tại, lựa chọn tốt nhất của ông ta chính là cái chết. Nếu không rơi vào trong tay thần soái thì anh ta sẽ sống không bằng chết. Bỗng nhiên anh ta chạy đến vách tường bên cạnh, Diệp Huyền Tần quát lớn, chẳng lẽ anh không suy nghĩ qua hai đứa con song sinh trong tã lót kia sao? Đột nhiên Trung Đạt Mộc dừng bước chân lại, anh ta biết thần soái đang dùng hai đứa con song sinh để uy hiếp mình. Anh ta thở dài một tiếng, rồi quỳ xuống Diệp Huyền Tần. Long soái, lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Xin ngài thương xót, trừng phạt một mình tôi là được, không nên làm khó người nhà của tôi. Tôi bằng lòng lấy cái chết để xin lỗi, Diệp Huyền Tần, nhưng anh đã phạm lỗi, thì đó chính là tội lỗi của chính họ. Muốn tôi tha người nhà của anh, có thể, anh phải đem hết tất cả việc bí mật liên quan đến Huyết Vương Điện nói cho tôi biết. Trung Đạt Mộc do dự cuối cùng vẫn là cắn răng đồng ý. Được, tôi sẽ phối hợp với anh, Diệp Huyền Tần, tôi hỏi anh, rốt cuộc Huyết Vương Điện đã cho anh chỗ tốt gì, để anh phải nhờ vả vào bọn hắn, thậm chí không tiếc ám sát tôi. Trung Đạt Mộc nói, bọn họ đưa đảo Thiên Sơn cho tôi, đồng thời hứa hẹn tôi có thể xây dựng đất nước ở đảo Thiên Sơn. Há, Diệp Huyền Tần nhíu mày lại, hiện tại Huyết Vương Điện có được tư cách xây dựng đất nước ở đảo Thiên Sơn, thậm chí tiện tay tặng ra ngoài. Huyết Vương Điện lại phát triển đến tầm cao như vậy. Xem ra căn cứ ở dưới hồ Kim Thủy cũng chỉ là một căn cứ nhỏ của Huyết Vương Điện mà thôi. Trụ sở chính thật sự của Huyết Vương Điện thể to gấp 10 hoặc thậm chí gấp trăm lần so với toàn bộ cái trụ sở này. Diệp Huyền Tần tiếp tục nói, vì sao vừa rồi anh lại làm mặt tôi như vậy? Trung Đạt Mộc nói, Huyết Vương Điện rất giỏi về biến hình. Sau khi Huyết Vương Điện ám sát anh xong, sẽ biến hình thành bộ dáng của anh thay thế anh tiếp tục làm thần soái quản lý kinh thương. Quản lý kinh thương, Diệp Huyền Tần đó hỏi. Vì sao Huyết Vương Điện phải tính toán mọi cách để lấy Kính Thương? Là muốn chiếm giữ kết quả nghiên cứu khoa học của Kính Thương? Không phải, Trung Đạt Mộc lắc đầu. Bọn họ để ý đến người máy của Đại Hạ. Bọn họ muốn từ Kính Thương chiếm lấy tổ hợp gen của Đại Hạ, sau đó nghiên cứu thiếu sót của tổ hợp gen Đại Hạ tạo ra một dịch bệnh chỉ lưu thông ở Đại Hạ. Cái gì? Diệp Huyền Tần nghiến răng nghiến lợi, hai mắt ửng đỏ. Một khi kế hoạch kia của Huyết Vương Điện thành công thì hàng tỷ người ở Đại Hạ sẽ chết, thậm chí là mất nước. Huyết Vương Điện đây chính là tội ác phản bội loài người. Còn có Trung Đạt Mộc, anh ta là người sinh ra và lớn lên ở Đại Hạ, là người của Đại Hạ 100%. Nhưng bây giờ chỉ vì lợi ích không tiếc làm hại đến lợi ích của đất nước Đại Hạ. Anh ta so với Huyết Vương Điện còn ác hơn, thực sự Diệp Huyền Tần không nhịn được nữa, đạp Trung Đạt Mộc một cước làm cho anh ta lăn trên mặt đất. Trung Đạt Mộc cũng sợ hãi, anh ta biết thần soái trong cơn tức giận có lẽ thực sự can đảm giết chín họ của mình. Anh ta vội vàng quỳ xuống, nói, thần soái, tôi bằng lòng lấy công chuộc tội, góc truyện audio.com, tôi có cách giúp ngài tiêu diệt Huyết Vương Điện, không cầu ngài tha tôi, chỉ cầu ngài buông tha cho người nhà của tôi. Diệp Huyền Tần cố nhịn ý muốn giết người, nói, chuyện ngôn tình, Trung Đạt Mộc nói, căn cứ dưới nước của Huyết Vương Điện phòng bị rất nghiêm ngặt, có rất nhiều đường hầm chạy trốn. Nếu như ngài tấn công thắng, nhiều nhất chỉ tiêu diệt được 1/3 người và ngựa. Những người khác có thể chạy trốn ở cách công đường nổi dưới nước. Tôi cảm thấy chúng ta có thể làm Huyết Vương Điện rút ra từ căn cứ dưới nước làm ít công to. Diệp Huyền Tần, cách gì? Cách chương.